Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiến vào hậu viện, trên mặt Tiếu Ân lộ ra một tia mỉm cười. Nơi này sắp xếp không giống với cửa hàng của thợ rèn Witter. Nhưng do đều cùng nghề thợ rèn, cho nên có thể bắt gặp những chỗ tương đồng với nhau. Cho nên Tiếu Ân không khỏi xúc động nhớ tới những người thân cách xa vạn dặm. Thằng nhóc này, một thanh âm thô lỗ vang lên. Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn, một đại hán đầu chọc liếc mắt nhìn hắn, cười lớn nói, ngươi cầm nổi búa không? Trở về ăn thêm mấy năm nữa đi. Nhất thời bốn phía tràn ngập tiếng cười, vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tiếu Ân thu liễm lại. Cuộc sống mấy năm gần đây của Tiếu Ân vô cùng tốt. Mặc dù luyện tập quảng bá thể thao khiến hắn mỗi ngày phải vận động nhiều, nhưng lượng vận động kiểu đó không giống với lượng vận động của thợ rèn. Cho nên da rẻ và cơ bắp của hắn không hề giống với một thợ rèn. Nhưng hiện giờ Tiếu Ân không phải là một tiểu tử, đặc biệt trải qua 2 tháng trong rừng Gobi, khiến khí chất của hắn có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi hắn thu liễm nụ cười, từ trên người hắn tỏa ra một trận hàn ý, cả đại sảnh đang đầy tiếng cười dần dần trầm xuống. Mặc dù những kẻ này không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận trong không khí tràn ngập hàn ý khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tiếu Ân bước nhanh, tới bên cạnh gã đại hán đầu chọc. Khi Tiếu Ân đứng bên cạnh, trên trán tên đại hán đầu chọc đổ đầy mồ hôi. Nhưng không ai xác định được đến cuối cùng hắn sợ hãi cái gì. Hay là do thời tiết nóng bức ảnh hưởng, ánh mắt Tiếu Ân đều di chuyển qua người hắn. Không biết vì sao, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Cuối cùng ánh mắt của Tiếu Ân dừng trên chiếc búa bên người gã đại hán đầu chọc. Đó là một chiếc búa lớn, rõ ràng nặng hơn nhiều so với những chiếc búa bình thường. Trên người tên đại bán còn có một cặp hỏa kiếm, dùng để gắp than cho vào lò, và phôi của một con dao. Tiếu Ân không nói hai lời, cầm lấy hỏa kiếm, đặt phôi dao vào trong lò rèn. Đại hán đầu chọc mở miệng dường như muốn nói gì đó. Nhưng cánh tay phải của Tiếu Ân duỗi ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc búa lớn. Những người khác không hẹn mà cùng há hốc mồm. Hai mắt Tiếu Ân bình tĩnh nhìn lò rèn, kèo ống bể, bộ phận dùng để tạo lửa trong lò rèn. Chỉ trong chốc lát, phôi đao đỏ bừng, đinh, đinh, đinh, những tiếng búa đập xuống phôi đao vang lên. Những nhát búa đập xuống theo một tiết tấu hài hòa. Chiếc búa lớn trong tay Tiếu Ân tựa như một sợi lông gà, phảng phất không có sức nặng, nhưng khi chạm vào phôi dao, tạo ra những âm thanh rung chuyển lòng người. Mọi người im lặng nhìn Tiếu Ân, nhìn phôi dao dần dần thành hình trong tay hắn. Cuối cùng hắn nhúng phôi dao vào trong thùng nước, khói trắng nhất thời bốc lên, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng. Căn cơ thực tốt, từ cửa một tiếng nói hùng hồn truyền đến. Tiếu Ân quay đầu thấy một lão nhân. Tất cả mọi người bao gồm cả đại hán đầu chọc đều cung kính cúi đầu. Kêu, sư phụ Phít, chào ngài. Tiếu Ân buông búa xuống, sau đó cũng cúi mình nói. Chào ngài, phôi dao này còn chưa hoàn thành. Phít gật đầu hỏi, nếu như ngươi rèn tiếp, thì phải mất thời gian bao lâu? Khóe miệng Tiếu Ân mỉm cười. Nếu như hắn sử dụng toàn lực, phối hợp với ma pháp, thì chỉ cần thời gian nửa ngày là hoàn thành. Nhưng nếu bài trừ nhân tố ma pháp thì, hắn suy nghĩ một chút nói, 3 ngày, ta chỉ cần 3 ngày là có thể rèn xong. Phít hài lòng gật đầu nói, tốt, ngươi thông qua khảo hạch. Tiếu Ân ngẩn ra, hắn hầu nghi nhìn Phít. Mặc dù hắn chưa từng tham gia khảo hạch thợ rèn, nhưng ít nhiều cũng biết, không có khả năng dễ dàng thông qua. Dường như cảm nhận được nghi hoặc của Tiếu Ân, Phít cười giải thích nói, không phải nghi hoặc, vừa rồi ta đã nhìn thấy kỹ năng cơ bản của ngươi. Đánh giá phôi dao ngươi rèn, ta đã có thể xác định, tối thiểu ngươi phải là trung cấp thợ rèn, mà ngươi tới đây chỉ để lấy tư cách sơ cấp thợ rèn. Đương nhiên không cần khảo hạch. Tiếu Ân cười cười, ánh mắt hắn lộ vẻ khâm phục, chỉ bằng mấy câu nói đó. Tiếu Ân biết, người này dù là kỹ thuật hay thân phận, ở trong tòa thành này, khẳng định là nhân vật số 1, số 2, nếu không sao có được uy thế và ánh mắt như vậy. Cúi người, Tiểu Ân hỏi, xin hỏi, ngài là, ta là Fit, thợ rèn sư. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn Fit, không thể tưởng tượng được trong tòa thành này có thợ rèn sư. Điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu như hắn vừa mới bước chân ra khỏi trang viên của kỵ sĩ Sfort, khẳng định hắn sẽ rất kích động. Nhưng hiện tại, Tiểu Ân đã là ma pháp sư. Mặc dù chỉ là học đồ, nhưng đối mặt với thợ rèn sư, hắn đã không còn thấy khiếp sợ và hâm mộ. Fit các hạ, kẻ hèn Tiểu Ân, đa tạ ngài đã đánh giá cao. Tiểu Ân thi lễ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Fit hết sức hài lòng với thái độ của Tiểu Ân, nói, tuổi còn trẻ như vậy mà đã nắm vững được kỹ năng cơ bản. Quả là giỏi, sư phụ của ngươi là ai? Tiểu Ân sửng sốt, thật lòng nói, sư phụ của ta là Witter, người làm việc tại một địa phương nhỏ, chỉ sợ ngài không biết. Trên mặt Fit hiện rõ vẻ chần chừ, hắn đang cố nhớ Witter là ai? Sao lại bồi dưỡng được một thợ rèn kiệt xuất còn trẻ như vậy? Tiểu Ân cười khổ một tiếng, nếu như Fit có thể biết được Witter, nhất định mình sẽ chạy khỏi đây ngay lập tức, thà rằng chạy tới đế quốc lang nhân, chứ không thể để lộ anh tung cho gia tộc Layden biết. Fit suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chán nản buông tha, hỏi, tiên sinh Tiểu Ân, ngươi hiện tại đã lấy được tư cách sơ cấp thợ rèn. Hiện tại ngươi có tính toán gì không? Tiểu Ân suy nghĩ một lúc, nói. Tạm thời chưa có tính toán gì, có lẽ tại hạ sẽ tìm một nơi nào đó, mở một cửa hàng thợ rèn nhỏ. Hắn nói, hy vọng làm ăn không quá kém. Fit mỉm cười nói, điều này ngươi có thể yên tâm. Tại thành Subitira, cái gì cũng có thể thiếu nhưng binh khí thì không. Tiểu Ân gật đầu cảm tạ. Fit do dự một chút nói, kỳ thực ta có một đề nghị, nếu như ngươi không chê, không ngại ở lại chỗ ta. Ta nghĩ nơi này sẽ khiến ngươi hài lòng. Ánh mắt đảo quanh một vòng. Fit nói không sai, ở đây có đầy đủ công cụ. Nếu làm công ở đây, sẽ có được lớp vỏ ngụy trang rất tốt. Fit nhìn Tiểu Ân do dự nói. Nếu như ngươi đồng ý, mỗi tháng có thể nhận được 200 đồng bạc gray. Đương nhiên, ngươi phải làm ra được một số lượng sản phẩm nhất định. Bao nhiêu? 6 cây cương đao có phẩm chất tốt. Nếu ta hoàn thành xong, có thể sử dụng công cụ ở nơi này không? Đương nhiên có thể, nhưng ngươi chế tạo đồ vật, nguyên liệu tự ngươi cung cấp. Tiểu Ân gật đầu, đó là chuyện đương nhiên. Nếu không đồng ý mới gọi là vớ vẩn. Hắn mỉm cười với Fit, nói, nếu cấp cho ta một căn phòng riêng và miễn phí 3 bữa ăn mỗi ngày. Ta sẽ đáp ứng, tốt, Fit nở nụ cười, giờ phút này. Hắn dường như hóa thân thành một lão hồ ly, lộ rõ vẻ tươi cười đắc ý, mọi người xung quanh nhìn Tiểu Ân với những ánh mắt khác nhau. Được Fit thừa nhận là chuyện rất khó, hơn nữa Fit còn đưa ra mức giá bằng với một trung cấp thợ rèn. Cương đao có phẩm chất tốt là binh khí không thể thiếu trong quân đội. Mỗi tháng chế tạo ra 6 cây, chỉ có tốc độ của trung cấp thợ rèn mới thuận lợi hoàn thành. Như thế, Fit đã thừa nhận Tiểu Ân có tư cách trung cấp thợ rèn. Trên thế giới này, dù loại nghề nào đều phải có chân tài thực học mới được mọi người tôn trọng. Nghề thợ rèn đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên khi Tiểu Ân đáp ứng, thái độ của mọi người đối với hắn có sự chuyển biến lớn. Theo sự phân phó của Fit, tự nhiên có người dẫn Tiểu Ân tới chỗ ở của hắn. Trong cửa hàng thợ rèn, ngoại trừ phần bên ngoài dùng để làm việc thì phần còn lại dùng làm chỗ ở, thường thì cứ 4 người ở trong một gian. Nhưng nếu Tiểu Ân được sự đồng ý của Fit, thì một mình một phòng cũng không có ai dám dị nghị. Sau khi Tiểu Ân rời đi, Fit tới gần thùng nước, dùng hỏa kiếm lấy phôi đao mà Tiểu Ân vừa rèn. Trong ánh mắt của lão tràn ngập sự cảm thán và vui sướng. Đại hán đầu chọc do dự một chút, tiến lên nói. Sư phụ, hắn thực sự có thực lực của trung cấp thợ rèn. Fit cười cười, khẽ lắc đầu, đại hán xoa chiếc đầu trọc của mình, nghi hoặc hỏi, sư phụ, nếu thực lực của hắn không đạt tới tiêu chuẩn của trung cấp thợ rèn, sao người lại cấp cho hắn thù lao cao như vậy? Fit ngẩn ra, quay đầu nhìn đại hán đầu trọc nói, ai nói hắn không có thực lực trung cấp thợ rèn, Đại hán đầu chọc cười cười, trong lòng kìm nén cơn tức giận. Rõ ràng ngài vừa nói giờ lại phủ nhận. Phít thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú nhìn phôi đao, thở dài một tiếng nói. Búa pháp quá tốt, không biết là vị cao thủ nào mà có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất sắc như vậy. Mọi người trong cửa rèn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Thanh niên tên là Tiểu Ân này, chẳng lẽ có thực lực cao cấp thợ rèn? Cách chương.